Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 176, Lâm Hạo nổ súng. Anh nổ súng bắn chết bọn nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thanh âm của Trần Vân Hy, Lâm Hạo vốn đang âm thầm giấu mình cất bước từ trong bóng đêm đi ra, gương mặt đẹp trai 2 năm trước đã sớm bị khí sắc âm u thay thế, cả người giống cái hút độc xì ke, đáng khinh, âm lãnh, dị dạ Ngôn Hướng Dương quỳ trên mặt đất, nhìn Lâm Hạo âm tà đến như thế này, cô hơi nhíu mày, biết rõ mình không còn khả năng ra tay, chờ Lâm Hạo đi tới khống chế cô càng không thể đem quyền chủ động đoạt về từ trong tay Lâm Hạo cùng Trần Vân Hy. Tầm mắt Trần Vân Hy dừng ở trên người Ôn Hướng Dương, lạnh băng, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý cùng tính kế. Ha ha, Ôn Hướng Dương, mày cũng có hôm nay. Cô dám làm hại tao cùng cái loại đàn ông chó má đáng kinh này tàng tiệu với nhau, tao hôm nay khiến cho Lâm Hạo hủy hoại mày, như vậy Lâm Hạo chẳng những sẽ không cùng tao so đo sự việc trước kia còn sẽ bởi vì chuyện ngày hôm nay mà sinh ra cảm giác cảm kích cùng áy náy đối với tao. Trong mắt Trần Vân Hy tính cái cùng đắc ý chính là thị uy cùng Ôn Hướng Dương. Cho nên, chính là hiện tại. Ôn Hướng Dương thấy trong mắt Trần Vân Hy chỉ toàn đắc ý nồng đậm đến cực hạn, cũng là lúc tính cảnh giác thấp nhất, nhận thấy là thời điểm nắm chắc thắng lợi, nhảy dựng lên, hướng tới Trần Vân Hy hung hăng nhào tới, mục tiêu nhắm thẳng chùy thủ. Dao găm, trong tay Trần Vân Hy. Ôn Hướng Dương, đột nhiên có bóng người xông tới, làm Trần Vân Hy mở to hai mắt nhìn, cô ta ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ đến, Ôn Hướng Dương dám ra tay với cô ta vào lúc này, thế cho nên thanh âm kinh ngạc của cô ta đều nghẹn lại ở trong cổ họng, cả người đều ngu ngốc tại chỗ. Ôn Hướng Dương thừa dịp có cơ hội này, bổ nhào vào trên người Trần Vân Hy, nhanh chóng cướp đi chùy thủ trong tay Trần Vân Hy. Chính là, đừng nhúc nhích, nếu còn cử động tao liền giết nghiêm hân. Ôn Hướng Dương mới vừa đoạt được chùy thủ trong tay Trần Vân Hy, đặt trên cổ cô ta, phía sau liền vang lên thanh âm lạnh lẽo của Lâm Hạo cùng tiếng súng. Phanh, một cái vỡ bóng đêm yên tĩnh. Nghe được tiếng súng phía sau, trong lòng Ôn Hướng Dương nhanh chóng trầm xuống, đồng thời cũng nắm chặt bàn tay cầm chùy thủ đặt trên cổ Trần Vân Hy. Cô kiềm chế Trần Vân Hy, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Lâm Hạo. Cô không nghĩ tới trong tay Lâm Hạo cư nhiên còn có súng. Hướng Dương, cô tốt nhất là bỏ dao xuống, nếu không nói không chừng, tiếp theo súng của tôi sẽ đánh vào chỗ nào trên người Nghiêm Hân. Cô phải biết rằng, phương pháp của tôi không phải rất chuẩn, một khi không cẩn thận muốn mạng của Nghiêm Hân, vậy thì không tốt rồi. Lâm Hạo mang theo tiếng cười lạnh uy hiếp từ trong miệng truyền ra, tầm mắt dừng ở trên người Ôn Hướng Dương, là một loại âm lãnh mang theo ý chiếm đoạt nhất định phải được. Ôn Hướng Dương nắm chặt chùy thủ trong tay, lấy này tới bản thân tự ổn định cảm xúc khẩn trương bất an của chính mình. Đáng giận, Lâm Hạo cư nhiên tàng trữ súng ống. Tình huống bây giờ thỏa hiệp dường như là biện pháp duy nhất. Nhưng mà thỏa hiệp hữu dụng sao? Ha ha ha, Ôn Hướng Dương, mày không thể ngờ được đi. Mày không phải rất lợi hại sao? Tao không quen nhìn nhất chính là sắc mặt này của mày cùng Nghiêm Hân, mày có bản lĩnh thì tiếp tục cầm dao kề cổ tao đi, đến lúc đó Nghiêm Hân. Cô câm miệng cho tôi. Ôn Hướng Dương hận nhất chính là người khác lấy bạn bè của cô uy hiếp cô không ngại người khác đối với cô như thế nào, nhưng là dám đối với bạn của cô động thủ, đó chính là không thể tha thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giơ tay chém xuống, chùy thủ trong tay cô như là một thanh kiếm, một đao liền cắt qua khuôn mặt Trần Vân Hy để ý nhất, máu tươi trong nháy mắt chảy ra. Thình lình xuất hiện cảm giác đau đớn, làm Trần Vân Hy sững sờ ở tại chỗ. Trần Vân Hy máy móc sờ lên khuôn mặt đau đớn của chính mình, chờ cô ta ý thức được mặt của mình bị Ôn Hướng Dương cắt bị thương, cô ta đầu tiên là thất thanh hét to một tiếng. Tiếp đó, giống người điên cuồng loạn rít gào nói. Ôn Hướng Dương, mày dám làm mặt tao bị thương. Lâm Hạo, nổ súng. Anh nổ súng bắn chết bọn nó. Nổ súng đánh chết bọn nó. Cách chương.